Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, cường hãn đến mức tận cùng thân thể. Vệ Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một đem Trương Điểm Điểm đặt ở Lý Lam Tinh bên cạnh. Đắp kín mền, liền chuẩn bị đi ra bên ngoài cho Đồ Thanh Thanh gọi điện thoại. Miễn cho thân ái lão bà lo lắng. Có thể Vệ Tiểu Bắc mới vừa đứng thẳng liền cảm giác góc áo bị người kéo lại. Cúi đầu vừa nhìn, Trương Điểm Điểm tay gắt gao chộp vào chính mình góc áo trên không chịu buông ra. Nha đầu này, Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, lấy điện thoại di động ra cho Đồ Thanh Thanh phát ra một cái tin nhắn. Đem việc này đại khái nói một lần, ân, Đồ Thanh Thanh sớm nhất học được sử dụng hiện đại thiết bị điện bên trong. Ngoại trừ máy truyền hình, máy vi tính chờ chút loại hình, coi như là điện thoại di động. Đương nhiên, mãi đến tận hiện tại, Đồ Thanh Thanh vẫn là đưa điện thoại di động coi là một loại thiên lý truyền âm thần kỳ pháp bảo. Phát qua tin nhắn, Vệ Tiểu Bắc sờ sờ Lý Lam Tinh cái chán, đã bắt đầu hạ sốt, dùng thế giới thụ chấp điều chế ra được nước thuốc, đừng nói này chỉ là cảm ứng gợi ra sốt cao. Coi như là bị mổ bụng phá đỗ, đều có thể đem mệnh nhiều điếu một hồi. Ân, Lý Lam Tinh sắc mặt cũng biến thành tốt lắm rồi. Hồng thịt giải tuy nói ở hôi giới nguyên liệu nấu ăn bên trong không tính là hàng cao cấp gì sắc. Nhưng đối với người bình thường mà nói, nhưng có thể xưng tụng xa hoa đồ bổ, nguyên do chính là bên trong hàm có một tia yêu khí. Này một tia yêu khí cực kỳ ôn hòa. Cũng sẽ không phá xấu thân thể con người, nhưng lại có thể chuyển hóa thành linh khí, với thân thể người tiến hành ôn bù, liền điểm này mà nói. Hồng thịt giải dinh dưỡng giá trị so với người chênh lệch hơn một chút, nhưng cũng phải ôn hòa rất nhiều. Cách một hồi, Vệ Tiểu Bắc lại cho Lý Lam Tinh đút một bát hồng thịt thịt cua chấp. Lúc này, điện thoại di động phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Vệ Tiểu Bắc cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là thân ái lão bà phát tới tin nhắn. Biết rồi, đưa các nàng mang về đi. Điểm an toàn, cỡ nào hiểu ý lão bà a? Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng là tràn đầy cảm động. Đổi thành nàng nữ nhân, không chắc liền muốn đào lên gốc rễ vấn đề. Đương nhiên, điều này cũng tại không được nữ nhân. Dù sao quá mức nam nhân ưu tú đều sẽ để người đàn bà của chính mình sản sinh một ít cảm giác nguy. Hiểm mà ni ân, nói như vậy, chính mình không tính là quá mức nam nhân ưu tú. Nếu không thì, Đồ Thanh Thanh làm sao sẽ yên tâm như vậy? Được rồi, Vệ Tiểu Bắc trong đầu một trận ngàn tư vạn tự, cuối cùng được ra một cái kết luận, chính mình đầu óc có chút giật, đây là chuyện tốt, chính mình nhưng muốn suy nghĩ nhiều. Thực tại có chút não đánh, vào đêm, Lý Lam Tinh chậm rãi tỉnh lại, hay là thiêu đến quá lâu, đầu óc có chút bị hồ đồ rồi, con mắt nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc liền không xoay chuyển. Sau một hồi lâu than nhẹ một tiếng, lại sẽ con mắt bế lên, trong miệng nhưng nói gì đó nếu như có thể bị ôm một thoáng. Đồng thời làm sao là tốt rồi loại hình lời nói. Lúc này Trương Điểm Điểm đã tỉnh lại, nghe được Lý Lam Tinh vừa nói như thế, mặt nhất thời liền đỏ, là một người chưa lấy chồng nha đầu. Tuy nói đối với lời nói như thế này hay là bởi vì Internet mà có chút miễn dịch lực. Nhưng trước mặt Vệ Tiểu Bắc, thực tại còn có chút không chịu nổi. Lam Tinh tỷ, ngươi nói nhăng gì đó a? Trương Điểm Điểm nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Lam Tinh bả vai. Lý Lam Tinh lập tức sững sờ, một hồi lâu sau hồ đồ đầu óc tựa hồ tỉnh táo không ít. Con mắt trợn tròn lên, chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Một lúc lâu sau, Lý Lam Tinh cái kia trắng nõn trên mặt đột nhiên hiện ra hồng vân. Sau một khắc, liền hét lên một tiếng, đem vừa kéo chăn, che ở trên đầu mình. Thời gian sau này bên trong, hay là bởi vì thẹn thùng. Lý Lam Tinh nói cái gì cũng không muốn rời giường. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc thiếu kiên nhẫn, đơn giản trực tiếp sẽ bị cuốn một cái. Liền đem Lý Lam Tinh giang ở bả vai, tay trái lôi kéo Trương Điểm Điểm, liền ra ngoài phòng, cho tới hai nữ y vật chờ chút. Trương Điểm Điểm sớm liền thu thập xong, liền một cái ba lô cõng ở phía sau. Ra ngoài phòng, Lý Lam Tinh giãy giụa mấy lần, bị vệ tiểu Bắc một cái tát vỗ vào cái mông trên. Nhất thời thân thể liền không giãy giụa nữa, trở nên hơi cứng ngắc, mãi đến tận vệ tiểu Bắc đem ném đến xe Việt dã xếp sau trên. Vừa mới lỏng lẻo, đối với một cô gái tới nói, bị chính mình tâm tư nam nhân nghe được chính mình tương tự với nói mơ lời tâm tình. Điều này thực có chút lúng túng. Cũng còn tốt, Lý Lam Tinh nói thế nào nguyên lai cũng là bạch lĩnh bên trong tiểu cường nhân. Ở trên xe đợi một lúc sau, tâm tình giảm bớt lại đây. Có chút ngượng ngùng để Trương Điềm Điềm cho mình đưa cho một bộ y phục. Trốn đang chăn bên trong xuyên lên, đến Trình Thị Võ Quán. Xuống xe, mặc kệ là Lý Lam Tinh vẫn là Trương Điềm Điềm đều trở nên hơi gò bó lên. Không có cách nào, ở các nàng trong tiềm thức, đây cơ hồ sẽ cùng với Tiểu Tam tới cửa bái kiến chính thê nhịp điệu. Nhưng muốn nói không đi, xem vệ tiểu Bắc sắc mặt, là tuyệt đối không được. Phu quân đã về rồi, đây chính là hai vị muội muội chứ. Võ quán đại môn mở ra, một cái dáng ngọc yêu kiều mỹ nhân chạm ở sau cửa. Nhìn thấy vệ tiểu Bắc đoàn người, liền mở miệng cười, bất quá lời nói này, để Lý Lam Tinh cùng Trương Điềm Điềm không tên cảm giác thấy hơi quái lạ. Ân, thái cổ vị điểm, liền cảm giác nghe được cổ trang cung đấu kịch bên trong đối với trắng như thế. Hừm, đây là phu nhân ta Đồ Thanh Thanh, đây là Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm, đều là bằng hữu ta, vệ tiểu Bắc vội vàng lên tiếng thế song phương giới thiệu một phen. Đồ Thanh Thanh sau đó liền nhiệt tình lôi kéo hai nữ tiến vào võ quán. Được rồi, Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm cũng không biết, Đồ Thanh Thanh trên thực tế vẫn đúng là đem hai nữ coi là vệ tiểu Bắc thiếp thất. Hoặc là nói nữ nhân. Đối với Đồ Thanh Thanh mà nói, nam nhân, đặc biệt là một cái mạnh mẽ nam nhân, càng cường đại như vậy nắm giữ nữ nhân liền càng nhiều. Này rất bình thường, đương nhiên, trừ mình gia tộc nhân, dù sao cửu vĩ hồ không phải là nhân loại tầm thường có thể chịu đựng. Mặc dù là vệ tiểu Bắc, nếu như thật cưới hai vị cửu vĩ hồ làm lời của lão bà, không chắc liền muốn bị hút khô rồi. Cho nên trước chính mình tỉ muội muốn tới gần vệ tiểu Bắc, mới sẽ bị Đồ Thanh Thanh trực tiếp ngăn cản. Nhưng đối với nàng nữ nhân, Đồ Thanh Thanh không có một chút nào ngăn cản ý nghĩ. Đây chính là cổ đại nữ nhân cùng hiện đại nữ tính chỗ bất đồng. Nếu như vệ tiểu Bắc biết rồi Đồ Thanh Thanh tâm tư, thật không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, là vụng trộm nhạc. Vẫn là cảm giác Đồ Thanh Thanh không thế nào yêu chính mình. Lại đồng ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân. Bất kể nói thế nào, ở võ quán bên trong thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ. Đi tới nhà bếp, nhìn bận rộn Đồ Thanh Thanh, hai cô bé cũng không tiện đứng bàng quan, vội vã tiến lên giúp đỡ lý món ăn, chặt thịt, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ trái lại tự nhiên rất nhiều. Vệ tiểu Bắc cũng không có vội vã rời đi Thúy Hồ Thị. Cái kia đầu cơ đã gọi điện thoại lại đây. Biểu thị vé tàu đã mua được. Sau 3 ngày xa hoa tàu thủy. Ân, 3 ngày, ở chính mình điều trị dưới. Lý Lam Tinh gần như là có thể hoàn toàn khôi phục. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu Bắc liền đem mấy bình nước thuốc, mấy con hồng thịt giải giao cho Đồ Thanh Thanh trên tay. Để cho phụ trách Lý Lam Tinh điều trị. Mà chính mình thì lại đem tinh lực đặt ở xương trắng long thương bên trên. Xương trắng long thương lần trước nuốt chửng một khối lôi thần chi truy chân phẩm mảnh vỡ sau liền. Rơi vào đến tiến hóa bên trong, những ngày qua hạ xuống. Này xương trắng long thương có một chút biến hóa, nhưng cho vệ tiểu Bắc cảm giác nhưng là có chút hậu kinh không đủ. Tựa hồ còn kém chút gì? Kém chút gì? Vệ tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất gặp phải đại thương tiến hóa chung loại này tình huống ngoài ý muốn. Ở thoáng suy nghĩ một lúc sau, vệ tiểu Bắc thì lại đem một khối lôi thần chi truy mảnh vỡ lấy đi ra. Cùng với trước bị đại thương hấp thu cái kia mảnh vụn phẩm chất như thế. Đều là chân phẩm mani vệ tiểu Bắc đem này mảnh vỡ đặt ở đã sắp muốn biến thành một đoàn sắt vụn. Đại Thương bên cạnh, ân, không có động tĩnh, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có lo lắng cái gì. Thuận tiện ngồi ở một bên bắt đầu thôi thúc thật hống. Điêu Luyện đứng dậy thể đến. Một lúc lâu, đợi đến Vệ Tiểu Bắc tâm thần nổi lên, lùi ra luyện công trạng thái sau khi, trên người đã là một tầng mỏng manh màu đen dầu mỡ. Những này màu đen dầu mỡ chính là Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể tạp chất. Mỗi ngày đều sẽ xảy ra xong, đồng thời sẽ trầm tích hạ xuống. Như Vệ Tiểu Bắc như vậy mỗi ngày dùng thật hống điêu luyện một lần thân thể. Như vậy thân thể sẽ tùy theo không ngừng cường hãn lên. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng nhận ra được. Đương nhiên, loại này trên thân thể tăng cường, ở thuộc tính trên rất khó nhìn ra đến. Nhưng đối với thuộc tính bổ trợ nhưng là khá là rõ ràng. Trước, Vệ Tiểu Bắc võ thuật Trung Hoa cảnh giới, nội khí chờ chút loại hình đối với thuộc tính bổ trợ đại khái ở 20% khoảng chừng. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc võ thuật Trung Hoa cảnh giới đột phá đến đan kính sơ tầng. Hơn nữa thật hống đối với thân thể điêu luyện, lúc này đối với thuộc tính bổ trợ khoảng chừng tăng lên tới 30% khoảng chừng. Cũng chớ xem thường này nhiều tăng cường 10%, Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ thuộc tính vì là 90.01, tăng lên 20% chính là 108.01, tăng lên 30% vậy thì là 117.01, có thể quá nhiều tăng lên 9 giờ sức mạnh. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc hiện tại sức mạnh bạo phát sau khi gia tăng sức mạnh cũng chỉ có 10 điểm. Đồng thời, trước đã nói, thuộc tính tăng lên, càng ở sau đi, như vậy mỗi tăng cường một điểm thuộc tính, tăng lên hiệu quả đều sẽ so với trước đây tăng lên càng nhiều. Vệ Tiểu Bắc thoáng hoạt động một chút thân thể, bàn tay phải nhanh chóng nắm chặt thành nắm đấm đầu. Ở trong chớp nhoáng này, trong không khí lập tức liền phát sinh sắc bén không bạo thanh. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc đối với mình hiện tại thân thể đều cảm giác thấy hơi giật mình. Thông qua này một tiếng không bạo thanh, Vệ Tiểu Bắc liền phán đoán ra chính mình hiện tại thân thể có khí lực. Tốc độ đại khái ở cái gì trình độ, đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc liền vừa nãy như thế nắm chặt quyền, bộc phát ra khí lực chỉ ít vượt quá 50 tấn. Ân, nhìn qua. 50 tấn tựa hồ so với Vệ Tiểu Bắc trước đây khí lực còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là nắm tay sử dụng khí lực. Nếu như một quyền đánh ra đến, sợ rằng một quyền lực lượng sẽ vượt quá ngàn tấn trở lên. Sức mạnh kinh khủng, tuy nói Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái khác 4 sao tinh anh sinh vật một ít đặc thù chiến đấu skill. Nhưng vẻn vẹn lấy thân thể sức mạnh bây giờ, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể dễ dàng cùng với nó 4 sao tinh anh sinh vật đối kháng. Thậm chí nghiền ép rồi. Đương nhiên, ngàn tấn lực lượng cũng không phải Vệ Tiểu Bắc cực hạn. Chỉ có điều, không có thực tế kiểm tra, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết sức mạnh của chính mình hạn mức tối đa ở cái gì trình độ. Ân, đồng thời, chính mình thân thể độ bền bỉ cũng tăng lên không ít. Vệ Tiểu Bắc suy tính. Đại khái coi như là súng máy chống đỡ ở bộ ngực mình trên. Cũng chưa chắc có thể thương tổn được chính mình, nhưng đối lập với thân thể thuần sức mạnh tới nói, thân thể độ bền bỉ còn có chút không đủ. Ân, trước thân thể cường tráng độ mặc dù cùng sức mạnh thuộc tính như thế. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thân thể vẫn như cũ không thể chịu đựng cái trình độ này sức mạnh oanh kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Phá hoại chung quy phải so với sáng tạo thoải mái hơn. Đương nhiên, này xem như là vấn đề, nhưng theo thật hống không ngừng điêu luyện, thân thể độ bền bỉ liền sẽ không ngừng tăng lên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.